Hào môn đế tạo giả, tác giả, Long Môn Khách, thực hiện, Thư viện báo, chương 849, chương 419, có một loại thiên tài gọi Lewandowski. 2-2, Leeds United đội san đều tỷ số điểm số, mà lại chủ đạo san đều tỷ số người lại là mọi người nhất trí nhận đồng siêu cấp lũ lụt hàng. Lewandowski, hiện trường tất cả mọi người mộng bức. Ông trời của ta a. Hôm nay không phải là ngày cá tháng tư a. Hiện trường tất cả mọi người không tin có trước mắt đây hết thảy. Bọn hắn cho rằng đây đều là giả. Lewandowski cái này hàng lởm làm sao có thể có biểu hiện như vậy đâu. Cái này nhất định là giả. Bọn hắn nhất định là đang nằm mơ. Liền ngay cả Leeds United đội fan hâm mộ bóng đá đều có chút hoảng hốt. Có chút hoài nghi. Cái này vẫn là bọn hắn câu lạc bộ Lewandowski a. Xác định không có thay người a. Hiện trường tất cả mọi người sợ ngây người. Juan de Ramos cũng là há to miệng si ngốc nhìn xem. Hắn là thật không nghĩ tới. Trận đấu này vậy mà lại xuất hiện dạng này ngoài ý muốn. Lúc trước tất cả mọi người không coi trọng hàng lởm vậy mà đứng dậy. Cải biến tranh tài đi hướng. Hắn là có chút mộng bức. Mà sân bóng bên trong. Lewandowski thì là không có mộng bức. Hắn là tiếp tục tiến công. Nửa chàng sau tranh tài phút thứ 26 thời điểm. Lewandowski trong vùng cấm địa nhận được đường biên Gareth Bale chuyền bên trong cầu. Sau đó cao cao nhảy lên. Lực áp trong cấm khu út ghét. Tới một cái thái sơn áp đỉnh. Một đầu hung hăng đem bóng đá nện vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. Hiện trường tất cả mọi người tựa như là tê liệt máy tính. Hoàn toàn chết máy. Thậm chí ngay cả khởi động lại đều không dùng. Đều như thế ngốc lăng. Đánh vào trận banh này về sau. Lewandowski mới đưa trong lòng tiếp tục tất cả phiền muộn phát tiết ra ngoài. Dẫn bóng về sau. Lewandowski là điên cuồng xông về Tottenham Hotspur đội fan bóng đá tụ tập khán đài. Hướng về phía nhìn trên đài Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá làm ra ngậm miệng thủ thế. Sau đó như một tôn kiêu ngạo thiên thần điêu như bình thường đứng tại Tottenham Hotspur fan hâm mộ. Bóng đá trước mặt, miệt thị hết thảy. Tottenham Hotspur đội fan hâm mộ bóng đá cái này kịp phản ứng. Điên cuồng công kích mắng Lewandowski. Thậm chí còn có người ném vật cứng tiến đến. Cuồng nện Lewandowski. Nhưng là, Lewandowski y nguyên đứng ngạo nghễ. Bất vi sở động. Lewandowski tựa như là một cây thẳng tiêu thương đồng dạng đứng ở nơi đó. Đứng bình tĩnh tại, miệt thị lấy tất cả Tottenham Hotspur người. Tottenham Hotspur người cảm giác được bọn hắn sau cùng một điểm tự tôn đều là bị Lewandowski cho. Dày xéo, từng cái điên cuồng mắng Lewandowski. Điên cuồng đánh trả, lúc này, bảo an nhân viên lập tức miễn cưỡng khen chạy tới. Dùng dù đem Lewandowski cho che chắn bảo vệ được. Cũng đừng làm cho Lewandowski bị đả thương. Bằng không mà nói. Sau trận đấu tất cả mọi người là có phiền toái a. Lewandowski là bị hộ tống sẽ sân bóng. Trọng tài chính là đi tới. Hướng về Lewandowski lấy ra một trương thẻ vàng. Hắn cho rằng Lewandowski là khiêu khích đối thủ fan bóng đá. Lewandowski không có để ý. Tiếp tục đầu nhập tranh tài. Đúng vậy, Lewandowski biểu hiện còn chưa kết thúc. Tại bản trận đấu nửa chàng sau phút thứ 35 thời điểm. Lewandowski phía trước trận nhận được giữa trận Yaya Toure thẳng nhét cầu. Thu hoạch được cơ hội phản kích. Lewandowski là mình cao tốc dẫn bóng tới một lần chạy thật nhanh một đoạn đường dài. Thẳng hướng Tottenham Hotspur đội vùng cấm địa. Mặc dù Lewandowski tuyệt đối tốc độ không phải rất nhanh, nhưng là cũng bất mãn, mà lại hắn hộ cầu dẫn bóng năng lực cũng là không sai. Trực tiếp thoảng qua đuổi theo tới phòng thủ cầu thủ, sau đó trong vùng cấm địa một cước rút bắn, đem bóng đá đưa vào Tottenham Hotspur đội cầu môn. 4-2, Lewandowski diễn ra poker, toàn trường tất cả mọi người sợ ngây người, đều mộng bức. Bọn hắn hôm nay nhất định là gặp được một cái giả Lewandowski. Cái này nhất định là cái tên giả mạo. Dẫn bóng Lewandowski là phi thường kích động. Trực tiếp quay người. Điên cuồng xông về bên sân. Đây chính là đem bản trận đấu trọng tài chính cùng bảo an nhân viên giật nảy mình. Gia hỏa này chẳng lẽ lại muốn đi khiêu khích Tottenham Hotspur fan bóng đá rồi. Bọn hắn là như lâm đại địch. Bất quá về sau bọn hắn mới hiểu được. Nguyên lai hắn là đa tâm. Dẫn bóng Lewandowski nhanh chóng xông về bên sân. Ôm ấp lấy Joa. Lewandowski là phi thường cảm tạ Joa. Tại toàn thế giới đều phỉ nhổ nhục nhã miệt thị hắn thời điểm. Chỉ có Joa một người vẫn như cũ kiên định chịu đựng hắn. Cho hắn cơ hội. Chỉ có Joa tin tưởng hắn. Lewandowski là vô cùng cảm kích. Trong lòng tất cả đều là đối Joa cảm kích. Nếu như không có Joa, liền không có hiện tại Lewandowski. Ôm thật chặt Joa, Lewandowski không ngừng thầm thì. Tạ ơn, cảm ơn ngươi lão bản. Lewandowski một mực tái diễn câu nói này. Một mực tái diễn, biết về sau, Joa mới cảm giác được. Lewandowski ra hỏa này khóc. Nước mắt của hắn là làm ướt Joa áo vai. Joa là nao nao, sau đó lập tức thoải mái. Dù sao Lewandowski vẫn là một người trẻ tuổi. Trong khoảng thời gian này đến nay hắn chịu đựng lấy áp lực quá lớn. Mặc dù bình thường mặt ngoài nhìn qua là phi thường kiên cường. Không có nói việc này để vào mắt. Nhưng là hắn hay là phi thường để ý những chuyện này. Đều là đem chuyện này chen đặt ở trong tim mình. Hiện tại đây hết thảy chất vấn đều bị hắn bá đạo biểu hiện cùng thực lực siêu cường cho đánh nát. Áp lực tẫn tán. Lewandowski rốt cục băng không ở, chảy ra nhiệt lệ, đương nhiên, đây cũng là kích động nhiệt lệ. Joa vỗ vỗ Lewandowski phía sau lưng nói ra, những này đều là chính ngươi công lao, ngươi tối hẳn là tạ ơn vẫn là chính ngươi. Chính ngươi không hề từ bỏ, ngươi liền nhất định sẽ thành công. Nghe nói như thế, Lewandowski hơi sững sờ, sau đó lau khô nước mắt, yên lặng nhìn xem Joa. Sau đó cho Joa bái, ngỏ ý cảm ơn. Trận đấu này, Lewandowski biểu hiện là đánh nát tất cả chất vấn. Ai còn dám nói Lewandowski là một cái hàng lởm. Ngươi xem một chút Lewandowski trận đấu này biểu hiện. Ngươi xem một chút Lewandowski trận đấu này dẫn bóng. Ngươi còn dám nói Lewandowski là vận khí là hàng lởm. Lewandowski tại trận đấu này bên trong là biểu hiện vô cùng xuất sắc. Chủ yếu hơn chính là biểu hiện được vô cùng toàn diện. Đúng vậy, Lewandowski dáng người cũng không phải là đặc biệt cao lớn. Cũng không phải đặc biệt cường tráng. Tốc độ cũng không phải đặc biệt nhanh. Cũng không phải đặc biệt linh hoạt. Nhìn qua cái gì đều vô cùng bình thường. Nhưng là bọn hắn toàn diện. Lewandowski không có Drogba cường tráng cùng lực trùng kích. Lewandowski cũng không có Cristiano Ronaldo hoa lệ dưới chân kỹ thuật. Cũng không có Messi linh hoạt cùng siêu cường dẫn bóng năng lực. Càng không có Kaká siêu cường người cầu năng lượng liên kết lực. Càng không có Batistuta bạo lực sút gôn lực lượng cùng siêu tinh chuẩn sút bóng. Nhưng là, Lewandowski vô cùng toàn diện. Hắn mỗi một dạng đều không xuất sắc. Đều không phải là đỉnh tiêm. Nhưng là mỗi một dạng đều là tại tiêu chuẩn phía trên. Cho nên, cái này nhìn Lewandowski là không có cái gì đặc điểm. Nhưng là đây cũng là Lewandowski đặc điểm lớn nhất toàn diện. Ngươi xem một chút trận đấu này bên trong hắn bốn cái dẫn bóng. Hoàn toàn là bốn cái khác biệt loại hình. Cái thứ nhất là trong vùng cấm địa sau chen vào mặt đất đoạt điểm dẫn bóng. Điều này nói rõ hắn có không tầm thường vị trí chạy cùng đoạt điểm năng lực. Cái thứ hai dẫn bóng là đại cấm khu tuyến đầu bạo lực sút xa. Điều này nói rõ chân của hắn đầu rất cứng. Sút bóng cũng không tệ. Cái thứ ba dẫn bóng thì là không trung đoạt điểm. Điều này nói rõ đầu của hắn cầu năng lực không kém. Mà lại đối với điểm rơi phán đoán cũng là phi thường chuẩn xác. Còn có thể lực áp út ghét nói rõ thân thể của hắn cũng không phải đặc biệt chênh lệch. Là tại tiêu chuẩn phía trên. Cái thứ tư dẫn bóng càng có thể thể hiện hắn toàn diện một điểm. Cái thứ tư là phản kích cao tốc dẫn bóng. Điều này nói rõ hắn dẫn bóng công lực vẫn phải có. Mà lại tốc độ cùng tính linh hoạt đều không phải là đặc biệt chênh lệch. Dưới chân kỹ thuật cũng vẫn được có thể đơn độc hơn người đồng thời hoàn thành sút gôn. Những này đều thuyết minh Lewandowski không phải là không có đặc điểm, mà là đặc điểm vô cùng kinh người. Hiện ở thời đại này rất ít có thể nhìn thấy như thế toàn diện tiên phong. Bởi vì hiện tại giới bóng đá đối với người đặc điểm là phi thường coi trọng. Cơ hồ rất nhiều huấn luyện viên trưởng chọn lựa cầu thủ đều sẽ lựa chọn loại kia đặc điểm phi thường tươi sáng cầu thủ. Ngược lại là Lewandowski loại người này không rất dễ dàng bị khai quật. Trận đấu này, Lewandowski biểu hiện là chấn kinh rất nhiều người. Bọn hắn cũng là thấy rõ ràng, Lewandowski không phải cái gì siêu cấp hàng lởm. Ngược lại vẫn là một khối ngọc thô. Đương nhiên cái này cũng phải nhìn doa như thế nào đi tạo hình. Lewandowski có thể chân chính thành tài còn có đợi thời gian đi chấp nhận. Nhưng là, hiện tại đã là không người nào dám hoài nghi doa ánh mắt. Ngươi xem một chút, trước đó tất cả mọi người lời thề son sắt nói doa ánh mắt cũng không có cái gì ngạc nhiên. Chẳng qua là vận khí tốt mà thôi. Ngươi xem một chút hắn phát hiện Lewandowski chính là một cái siêu cấp lũ lụt hàng. Gia hỏa này còn coi làm của báu. Đơn giản rác rưởi đến không thể lại rác rưởi. Thế nhưng là, hiện tại thế nào? Tất cả mọi người chấn kinh. Chấn kinh tại doa ánh mắt. Tại tất cả mọi người không coi trọng một cái cầu thủ thời điểm. Chỉ có doa một người kiên định nhận vì cái này cầu thủ là thiên tài. Hơn nữa còn đã chứng minh trận banh này viên xác thực phi thường có thiên phú. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ doa ánh mắt so với bọn hắn tưởng tượng còn muốn lợi hại hơn. Còn muốn nghiêu bức, tất cả mọi người là hít sâu một hơi. Cái này tên điên doa ngã xuống đất là ăn cái gì lớn lên. Hắn nhìn những người tuổi trẻ này vì cái gì liền sẽ như vậy chuẩn đâu? Vì cái gì? Đương nhiên. Ở thời điểm này, mọi người nhiệt phủng vẫn là Lewandowski. Lewandowski dùng một cái cường lực poker hướng toàn thế giới nhân dân đã chứng minh. Hắn không phải hàng lởm. Hắn là siêu cấp thiên tài. Sau trận đấu, Juan de Ramos đều vẫn là không có làm sao lấy lại tinh thần. Hắn đang tiếp thụ các ký giả truyền thông phỏng vấn thời điểm. Hắn là sợ hãi than nói. Lewandowski thật là quá làm người ta giật mình. Hắn thật là quá toàn diện. Đây là ta đã thấy tối toàn diện tiên phong đi. Khó trách hắn không để cho người liếc mắt liền nhìn ra đột xuất đặc điểm. Nếu như hảo hảo bồi dưỡng, đây tuyệt đối là một cái siêu cấp dẫn bóng máy móc. Nếu như Doa tiên sinh không có thời gian bồi dưỡng lời nói, có thể đem hắn giao cho chúng ta Tottenham Hotspur. Ta nhất định đem hắn bồi dưỡng thành tài. Được rồi, Juan de Ramos bây giờ liền bắt đầu đào chân tường. Liền ngay cả hiện trường các ký giả truyền thông đều là nhìn không được. Juan de Ramos ra hỏa này cũng quá cái kia gì. Lúc trước mới vừa vặn công bố Lewandowski là hàng lởm. Hiện tại liền không kịp chờ đợi muốn đem đối phương đào được mình đội bóng đi. Các ký giả truyền thông thật rất bình thường muốn hỏi một câu Juan de Ramos. Người tiết tháo đâu? Trận đấu này kết thúc về sau. Lewandowski phát hỏa. Trận đấu này, Leeds United đội cũng là 4-2 thắng Tottenham Hotspur đội. Lấy được bản mùa giải League Cup quán quân. Nói thật, cái này quán quân là ngoài Doa dự liệu. Doa là chưa từng có nghĩ tới. Bọn hắn sẽ cầm tới bản mùa giải League Cup quán quân. Cái này quán quân thật là niềm vui ngoài ý muốn. Đương nhưng lúc này, Leeds United đội cầu thủ trẻ nhóm là cao hứng phi thường. Bởi vì cái này quán quân thế nhưng là bọn hắn tự mình nâng đến tay. Đây là hoàn toàn thuộc về bọn hắn quán quân. Lúc này, nhìn chằm chằm bọn này cầu thủ trẻ con mắt là phi thường nhiều. Đều hy vọng có thể đào góc tường. Mà Doa thì là bắt đầu chuẩn bị cuối tuần cùng Chelsea đội giải ngoại hạng Anh cúp thi đấu. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.